Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1122, hy vọng cuối cùng canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên, Triệu Song Toàn, Chí Phạt Thần Tôn, Nguyên Sinh Tổ Thần, Cửu Duệ Thần Linh, Đế, Hàn Nghiệp, Vô Tướng Thiên Hạ, các loại hỗn độn đứng đầu nhất một nhóm đại năng tất cả đều trầm mặc, không có hạ đạt tiến công hiệu lệnh, càng không có ủng hộ sĩ khi tuyệt vọng, sợ hãi tại toàn bộ hỗn độn lan tràn. Hàn Tuyệt trong lòng thất vọng, ra vẻ khinh miệt nói. Các ngươi thật muốn từ bỏ sao? Ta nguyên lai tưởng rằng, hỗn độn hội chiến đến cuối cùng, cho dù là chết cũng là chiến tử, các ngươi có biết sáng tạo hỗn độn đệ cửu hỗn độn tại trước khi chết nói gì vậy? Hắn cầu xin ta buông tha hỗn độn, buông tha chúng sinh, các ngươi có thể tưởng tượng một vị đứng tại tu hành cuối cùng, khống chế thời không, khống chế vận mệnh, khống chế sáng tạo tồn tại siêu nhiên cùng phàm nhân đồng dạng hướng ta cầu xin tư thái sao? Hắc ám cấm chủ lời nói nghe được tất cả đại năng trong lồng ngực đều dấy lên một cơn lửa giận. Hàn Hoang dương mắt nhìn lại, trong mắt tràn đầy sát ý, liền ngay cả Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên cũng là như thế, gần như bạo tẩu. Mặc kệ bọn hắn như thế nào đấu, đều không cải biến được một sự thật, ở đây tất cả đại năng đều là sinh tại hỗn độn, thiếu hỗn độn một cái ân tình. Ngay cả sáng tạo hỗn độn tồn tại siêu nhiên đều chiến đến cuối cùng, cho đến chiến tử, bọn hắn thì sợ gì? Liền liên thông qua mộng cảnh quan chiến chúng sinh cũng đều bị điều lên lửa giận, hận không thể đem hắc ám cấm chủ chém thành muôn mảnh. Hồng Mông tuyệt vọng tức thời gào thét phảng phất tại chúc mừng hắc ám cấm chủ đạt được thắng lợi. Oanh, Hàn Hoang hóa thành Hồng Mông ma thần giết tới Hàn Tuyệt trước mặt, tay cầm thần phạt quang nhận muốn chặt đứt Hàn Tuyệt nhưng bị hắn nhẹ nhõm bóp tán. Đối với Hàn Hoang biểu hiện, Hàn Tuyệt lúc này mới cảm thấy hài lòng. Có can đảm tại trong tuyệt cảnh phản kháng, lúc này mới được cho con của hắn. Nếu là Hàn Hoang trực tiếp từ bỏ, vậy lần này đại đạo lượng kiếp đại tạo hóa Hàn Tuyệt liền đổi một người đến tiếp nhận. Ẩn môn đệ tử nghe lệnh giết, Lệ Diêu giơ cao bảo kiếm của mình, nhẹ giọng quát, tất cả ẩn môn đệ tử lập tức thẳng hướng Hàn Tuyệt. Hỗn độn thiên cầu mặc dù sợ sệt, nhưng nên bên trên thời điểm hay là lên. Ẩn môn hơn 10 vị đệ tử thân truyền cùng nhau đánh tới, các hỗn độn ma thần thi triển đại đạo thần thông, thanh thế to lớn, dưới tuyệt cảnh ẩn môn đệ tử bọn họ bộc phát ra so dĩ vãng lực lượng cường đại hơn. Hàn Tuyệt phất tay, đem bọn hắn đều chôn vùi, bất quá không có thương tổn cùng hồn phách, những đệ tử này lại cấp tốc khôi phục nhục thân. Tạo hóa đế đỉnh tử chiến, quảng cáo, Hàn Linh bay về phía Hồng Mông tuyệt vọng, nghiêm túc rộng rãi thanh âm cũng làm cho toàn bộ tạo hóa đế đỉnh khởi xướng tiến công. Những thế lực lớn khác cũng là như thế, nhìn đến đây, Hàn Tuyệt trong lòng hài lòng, chính mình dạy bảo ẩn môn chí ít không phải nhát gan hạng người. Chân chính dũng khí là trực diện tử vong, trực diện nhất định kết cục. Từ hỗn độn góc độ nhìn lại, khi đệ cửu hỗn độn vẫn lạc lúc đã không có hy vọng. Có lẽ ẩn môn đệ tử bọn họ còn tại chờ mong Hàn Tuyệt, nhưng hỗn độn các đại năng lại là thật không có hy vọng. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy hỗn độn cũng không phải là không có ý nghĩa. Có lẽ có thể cải biến một chút cho tới nay đại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn sinh, Hồng Mông diệt, vô tận sinh, hỗn độn diệt, như vậy tuần hoàn, khi nào đến cùng? Hàn Tuyệt bỗng nhiên biến lớn, trở nên so toàn bộ hỗn độn còn muốn to lớn, tay phải vung lên, hơn vạn đại đạo thánh nhân hôi phi yên diệt, vô số thiên địa vỡ nát. Nhưng các đại đạo thánh nhân rất nhanh lại khôi phục nhục thân, bọn hắn cũng phát hiện điểm ấy, hắc ám cấm chủ vì sao không giết bọn hắn. Hồng Mông tuyệt vọng há mồm, lưỡi dài cuốn một cái, các đại đạo thánh nhân mới hiểu được tới. Hắc ám cấm chủ thật coi bọn hắn là Hồng Mông tuyệt vọng con mồi. Như vậy mới thú vị, ta liền thích xem sắp chết chi linh vùng vẫy dẫy chết. Hàn Tuyệt làm càn cười nói, cố ý khuếch đại tuyệt vọng bầu không khí, mang cho hỗn độn các đại năng áp lực nhiều hơn. Nói xong, Hàn Tuyệt xoay người quan sát toàn bộ hỗn độn, hắn cái kia đen kịt khuôn mặt lộ ra một đôi màu đỏ tươi, liếc mắt cùng tràn đầy liệu răng miệng, hóa thành chúng sinh trong lòng lớn nhất sợ hãi. Liều mạng dẫy dụa đi, thỏa thích sợ hãi đi, hắc ám cấm chủ cuồng tiếu quanh quẩn ở trong hỗn độn, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Từng người đại năng cái sau nối tiếp cái trước thẳng hướng Hàn Tuyệt, không ngừng bị diệt nhục thân, lại không ngừng trùng sinh, tiếp tục trùng sát. Hồng Mông tuyệt vọng bị bọn hắn xem nhẹ, nhưng Hồng Mông tuyệt vọng nhưng không có dừng lại, vẫn tại điên cuồng thôn phệ sinh linh thiên địa. Giờ khắc này, ở vào trong tử chiến đại năng đã quên sợ hãi, bọn hắn chỉ muốn chu sát hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt hai tay huy trưởng, đem bọn hắn lần lượt chu diệt, hắn ra vẻ hưởng thụ, cười đến không gì sánh được càn rỡ. Hắn chú ý tới hỗn độn đỉnh cái kia ảm đạm bảy đại chí cao quy tắc vậy mà lại sáng lên mà lên, hơn nữa còn tại dung hợp. chúng sinh nguyện lực đang lấy giác quan không cách nào theo dõi phương thức dung nhập trí cao quy tắc chi tiết này, cho dù là sáng tạo đạo giả cũng khó có thể phát giác, chỉ có thể nhìn thấy trí cao quy tắc sáng lên. Có ý tứ, Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, nếu như thật sự có hắc ám cấm chủ tu vi không bằng sáng tạo chúa tể, giống như hắn như vậy sóng, khả năng thật sẽ lật xe. Bây giờ nghĩ lại, đệ cửu hỗn độn sau cùng nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Hàn Tuyệt không nhìn hỗn độn trí cao quy tắc tiếp tục tàn phá bừa bãi hỗn độn. Cùng lúc đó, đạo tràng thứ ba, hình hồng tuyền, tuyên tình quân các loại chúng đạo lữ nhao nhao đi vào Hàn Tuyệt đạo quán, các đệ tử khác cũng quỳ gối đạo quán trước. Hắc ám cấm chủ báo mộng, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy, biết hỗn độn chính diện lâm như thế nào cục diện. Hàn Tuyệt để các nàng nhập quan, Hàn Thanh Nhi dẫn đầu nói, phu quân, người có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ truyền trở về. Những nữ nhân khác cũng đều lo lắng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Các nàng không dám hy vọng xa vời Hàn Tuyệt ra ngoài chiến đấu, dù sao hắc ám cấm chủ cường đại các nàng đã mắt thấy, cái kia thật là không thể chiến thắng. Hình hồng tuyền không nói gì, mà là nhìn về phía Hàn Tuyệt. Người không phải tự xưng vô địch sao, lại không ra tay, các nhi nữ đều phải chết sạch. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói. Không cách nào truyền trở về, hắc ám cấm chủ đã ngăn cách hỗn độn chính là vì tránh cho có người trốn tới. Chúng nữ trầm mặc, Ngộ Đạo Kiếm lẩm bẩm nói, Lệ Diêu tỷ tỷ còn ở bên ngoài, quảng cáo, Thường Nguyệt Nhi nhìn về phía Hàn Tuyệt muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi, hắn đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt, phu quân, ngươi đây là muốn. Tuyên tình quân kích động hỏi, Hàn Tuyệt chịu ra tay, nhất định là có nắm chắc. Hình hồng tuyền rốt cục lộ ra dáng tươi cười, lúc này mới đúng nha. Hàn Tuyệt nói, ta xác thực không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng vì nhi nữ, vì Lệ Diêu, vì đệ tử cũng không thể không xuất thủ, các ngươi lại nhìn xem. Thanh Loan Nhi nhịn không được nói, thực sự không được, nếu không, tính toán hai chữ nàng rất muốn nói lối ra, nhưng quá gian nan. Con của nàng cũng ở bên ngoài. Hàn Tuyệt nói, nếu là đánh không lại ta cũng có thể tại đạo tràng phục sinh, tốt, các ngươi trở về chờ đợi đi. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt trên người trí bảo toàn bộ xuất phát, thần quang lập lòe che đậy thân ảnh. Hàn Hoang lại một lần phục sinh, hắn nắm chặt song quyền, cảm nhận được pháp lực tán loạn, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Thật không có cách nào sao? Lúc này, Hàn Linh xuất hiện tại bên cạnh hắn, mở miệng nói. Nhị ca ta có nhất pháp. Nàng truyền âm cho Hàn Hoang, Hàn Hoang nghe xong, lập tức cự tuyệt nói. Không có khả năng, ta quyết không thể tiếp nhận, Hàn Linh giận dữ nói. Dưới mắt chỉ có pháp này có thể liều một phen, chỉ cần có thể bảo trụ hỗn độn, liền có một chút hy vọng sống, vô luận hy sinh lớn đến bao nhiêu. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.